Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2579, chiến thần xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải tiểu ngạc thần thân thể mật độ cực cao, so với bình thường thần hóa dị chủng thân thể còn cứng cỏi hơn rất nhiều, chỉ sợ sớm đã bị lục hạch xà thần xé nát. Đáng tiếc tiểu ngạc thần dù sao vừa mới xuất sinh không lâu, thân thể còn không có cường đại đến có thể không nhìn lục hạch xà thần không gian lực lượng tình trạng, theo vết thương trên người không ngừng gia tăng. Tiểu ngạc thần trên mặt vẻ hoảng sợ càng ngày càng đậm, đều nhanh muốn bị sợ tè ra quần. Lục hạch xà thần sử dụng không gian trật tự liên một mực xé không ra tiểu ngạc thần nhục thể, liền hơi không kiên nhẫn, mở ra bồn máu miệng rộng, lộ ra kinh khủng răng độc, hướng về tiểu ngạc thần cắn tới. Tiểu ngạc thần cặp kia mị mị mắt nhỏ đều trợn tròn, nước mắt băng liêu liều mạng dãy dụa lấy muốn chạy trốn, thế nhưng là tại không gian trật tự liên trói buộc phía dưới, căn bản đào thoát không xong. Mắt thấy lục hạch xà thần răng độc liền muốn cắn lấy trên người của nó. Bành, đột nhiên gặp nhìn thấy hoành không một đạo kim loại lãnh quang bay tới, hung hăng đụng vào lục hạch xà thần một cái màu xanh lá bánh răng phía trên, lệnh lục hạch xà thần thống khổ ngẩng đầu gào thét. Tiểu ngạc thần kinh ngạc phát hiện, một trụ to lớn cột kim loại va vào cái kia con mắt giống như bánh răng bên trong, mà Hàn Sâm liền đứng tại cái kia cột kim loại đằng sau. Một quyền tiếp một quyền đánh vào cái kia cột kim loại sau bưng, mỗi một kích đều làm cái kia cột kim loại tiến thêm một điểm. Tiểu ngạc thần vừa mừng vừa sợ, sáu hạch thần xà được này một kích, thống khổ phía dưới trói buộc tiểu ngạc thần không gian trật tự liên liền yếu đi rất nhiều. Tiểu ngạc thần trên thân hắc quang lấp lóe, rốt cuộc tránh thoát không gian trật tự liên trói buộc trốn thoát. Hàn Sâm chính ở chỗ này oanh kích kình thiên thần chủ. Chi này từ hoàng cực tộc nơi đó giành được thần hóa dị bảo, Hàn Sâm mặc dù không phát huy ra được toàn bộ uy lực, bất quá nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Va vào một cái bánh răng bên trong, cái kia bánh răng phía trên đã bị xô ra vết rạn, tại kình thiên thần trụ chấn áp phía dưới, cái kia bánh răng đã không cách nào chuyển động. Đáng tiếc Hàn Sâm còn không phải thần hóa, nếu không lấy thần hóa cấp lực lượng sử dụng kình thiên thần trụ, một kích này thì có thể đem sáu hạch thần xà một cái bánh răng chấn nát. Sáu hạch thần xà cúi đầu nhìn thấy Hàn Sâm, cuồng hống một tiếng, trên thân tuôn ra từng đạo như là như rắn không gian trật tự liên, hướng về Hàn Sâm trên thân bay tới. Mỗi một đạo không gian trật tự liên liền là một đạo vết nứt không gian, tương đương với không gian cắt chém chi thuật. Nếu là nhục thể không cách nào ngăn cản không gian cắt chém, sẽ bị cái kia không gian trật tự liên trong nháy mắt xé rách. Hàn Sâm cũng không có muốn tránh né ý tứ, trên thân hoàng kim quang mang đại phóng, từng mảnh hoàng kim máy móc khải giáp tại hướng về trên người hắn ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành một tôn hoàng kim máy móc chiến tướng. Những không gian đó trật tự liên rơi vào hoàng kim máy móc trang giáp phía trên, lệnh hoàng kim trên trang giáp xuất hiện từng đạo cắt chém vết tích, phảng phất có rất nhiều đem vô hình lưỡi đao, đang tại chậm rãi cắt vào hoàng kim trang giáp bên trong. Lệnh hoàng kim thần tướng toàn thân Hanabi văng khắp nơi. Chỉ là bởi vì hoàng kim trang giáp cực kỳ cứng rắn, những không gian đó trật tự liên trong lúc nhất thời cũng vô pháp triệt để mổ ra hoàng kim trang giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lái hoàng kim thần tướng, đem hoàng kim thần tướng mã lực đẩy hướng cực hạn. Từng đạo hoàng kim đường ống bên trong hoàng kim năng lượng dâng trào, giống như là ở sau lưng triển khai một đôi hoàng kim quang rực. Hoàng kim thần tướng cánh tay triệt thoái phía sau, vung mạnh đến cực hạn, nắm đấm như là núi lửa bộc phát bình thường ném ra, lại đánh vào kình thiên thần trụ phần đuôi. Bị hoàng kim thần tướng mạnh như vậy lực oanh một cái, kình thiên thần trụ lập tức nện vào đi một mảng lớn, chỉ nghe cái kia sáu hạch thần xà bánh răng chỗ phát ra một tiếng đứt gãy tiếng vang, một cái bánh răng ngạnh sinh sinh bị kình thiên thần trụ vỡ nát, kình thiên thần trụ từ đó xuyên qua. Đâm xuyên qua sáu hạch thần xà cổ. Giống, sáu hạch thần xà thống khổ gầm thét, cái đuôi hướng về Hàn Sâm đánh tới. Hàn Sâm mắt thấy đầu kia cái đuôi quất tới, vậy mà không thể né tránh, đầu kia cái đuôi tựa như tại không gian bên trong sinh ra chồng chất, không nhìn thấy ở giữa quá trình, trực tiếp quất vào hoàng kim thần tướng trên thân. Hoàng kim thần tướng lập tức bị quất như là cỗ sao trổi bay ra ngoài, và vào một viên to lớn tinh cầu phía trên. Lệnh viên kia tinh cầu sinh ra phóng xạ nửa cái tinh cầu sóng xung kích sóng. Mảng lớn sơn phong sụp đổ, đại địa cũng bị lật lên, nham thạch dường như gợn sóng bình thường bốc lên, trong lúc nhất thời gần phân nửa tinh cầu đều giống như đã trải qua tận thế động đất bình thường. Sáu hạch thần xà vẫn không cam lòng bỏ qua, hướng về kia tinh cầu bên trong vọt tới. Vô số không gian trật tự liên vặn vẹo lên, giống như là như rắn độc quấn về tinh cầu trong hố sâu hoàng kim thần tướng. Tiểu ngạc thần, còn chờ cái gì? Trọng lực lĩnh vực, Hàn Sâm hét lớn. Tiểu ngạc thần còn tại ngẩn ra, nghe được Hàn Sâm thanh âm, giật cả mình, theo bản năng sử dụng chính mình trọng lực trật tự liên, lập tức trùng điệp hắc quang bao phủ tại sáu hạch thần xà trên thân, lệnh sáu hạch thần xà tốc độ lập tức giống như là biến thành thiên thạch, hướng về kia tinh cầu bên trên rơi xuống mà đi. Hàn Sâm lái hoàng kim thần tướng đứng lên, hai chân tại đại địa phía trên giẫm một cái, toàn thân hoàng kim năng lượng bộc phát, đường ống bên trong hoàng kim năng lượng dâng trào, dường như tên lửa đẩy, thôi động hoàng kim thần tướng phóng lên tận trời, nghênh hướng hối hả rơi xuống sáu hạch thần xà. Hàn Sâm thao túng hoàng kim thần tướng, tất cả lực lượng đều ngưng tụ trên nắm tay, mang theo vô cùng dữ dằn hoàng kim thần quang, trùng điệp đánh vào đâm xuyên qua sáu hạch thần xà cổ kình thiên thần trụ phía trên. Kình thiên thần trụ lập tức toàn bộ từ sáu hạch thần xà trong thân thể xuyên qua, liền ngay cả hoàng kim thần tướng thân thể cũng đi theo xuyên qua. Hoàng kim thần tướng đuổi theo, hai tay ôm lấy to lớn kình thiên thần trụ, quay đầu nhìn về phía sáu hạch thần xà, chỉ thấy nó nhận trọng lực có hạn, y nguyên còn tại hướng về tinh cầu rơi xuống. Bành, sáu hạch thần xà đụng vào tinh cầu phía trên, so Hàn Sâm mới vừa rồi còn khủng bố hơn. Viên này tinh cầu cũng là gặp vận rủi lớn, liên tục nhận lấy hai lần kinh khủng va chạm, đã bị chấn hoàn toàn thay đổi. Tiểu ngạc thần làm cho gọn gàng vào, chính là như vậy một mực cho nó tăng cường trọng lực. Hàn Sâm đang gọi một tiếng, đồng thời thao túng hoàng kim thần tướng ôm kình thiên thần trụ xông về sáu hạch thần xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu hạch thần xà bị trọng lực co hạn, tốc độ biến cực chậm, động tác cũng chậm chậm vô cùng, căn bản không có khả năng né tránh hoàng kim thần tướng đánh sâu vào. Sáu hạch thần xà hú lên quái dị, vô số không gian trật tự liên giống như hoa cúc nở rộ, hướng về Hàn Sâm bao khỏa mà đến, để hắn căn bản không có cơ hội vọt tới sáu hạch thần xà trước mặt. Hàn Sâm thần sắc bất động, cũng không có trốn tránh, đem hoàng kim thần tướng mã lực xách dài đến cực hạn, tiếp tục xông về sáu hạch thần tiên ma quái. Mắt thấy vô số không gian trật tự liên liền muốn quấn quanh ở hoàng kim thần tướng trên thân, Hàn Sâm đột nhiên quát to một tiếng, đem hoàng kim thần tướng hai tay ôm lại kình thiên thần trụ vứt ra, sau đó toàn thân hoàng kim năng lượng bạo dũng, lộng lẫy như mặt trời, một quyền đánh vào kình thiên thần trụ phần đuôi. Kình thiên thần trụ lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cùng tinh cầu đại khí ma sát bộc phát ra hoa mỹ hào quang, trong chốc lát lại đánh vào né tránh không kịp sáu hạch thần xà một cái khác bánh răng bên trong. Sáu hạch thần xà bị tiểu ngạc thần trọng lực trật tự liên hạn chế, trốn tránh cũng không kịp, ngạnh sinh sinh bị xỏ xuyên lại một cái bánh răng hạch tâm, bị đính tại tinh cầu phía trên, phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Nó phóng thích ra không gian trật tự liên cũng bởi vậy sụp đổ, biến tán loạn không chịu nổi. Hàn Sâm thao túng hoàng kim thần tướng, từ các loại quỷ dị góc độ phóng qua không gian trật tự liên, hướng về bị đính tại tinh cầu bên trên sáu hạch thần xà phóng đi. Ngao, tiểu ngạc thần càng là hưng phấn kêu lên. Cách chương.